Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. 220, càng không một cái là nam nhi 10. Khúc Tử nhà cấp không được, hắn phía trước còn hâm mộ Lâm Dữ thân phận đâu. Nhưng hiện tại, được, đây đều là một ít sự tình gì à. Khúc Tử nhà cảm thấy răng đau. Từ từ, phía trước Lâm Dữ vận khí xác thật là không tồi. Nhưng là ở cùng chính mình tổ đội lúc sau. Không, nhất định không phải chính mình vận khí kém liên lụy Lâm Dữ. Nhất định không phải như thế. Bởi vì cái này phó bản khó khăn đại biên độ tăng lên. Hơn nữa người chơi hơn phân nửa bộ phận người đều bị cùng cá nhân hố quá. Lần này phó bản người chơi đoàn kết độ nhưng thật ra rất cao. Từ Khúc Tử nhạc nơi đó biết được Lâm Dữ sự tình nhưng thật ra đều thực đồng tình. Nhưng hiển nhiên bọn họ thương mà không giúp gì được. Hơn nữa thừa này đó cương thi đều đi đạo quan thời điểm. Bọn họ còn nhanh hơn thu thập tin tức tốc độ. Khúc Tử nhạc chính mình cũng minh bạch. Muốn cứu Lâm Dữ cũng chính là dựa vào chính mình. Nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Nếu một không cẩn thận. Hắn suy nghĩ cái gì à? Khúc Tử nhạc thống khổ che lại mặt. Còn không có làm đâu. Liên tưởng nguy hiểm mơ siêu phía trước chính mình thân trung thi độc. Còn bị cương thi vây quanh, Lâm Dữ không phải cũng là giúp chính mình sao? Vì cái gì hiện tại hắn cái gì đều còn không có làm liền sợ hãi đi lên. Thật không giống như là chính mình a. Nhắm mắt, lại mở khi, Khúc Tử nhạc liền hướng đạo quan bên kia đi đến. Lại nói như thế nào cũng muốn đi trước thử một lần a. Lâm Dữ chính lay đạo quan môn. Tham đầu nhìn về phía bên trong, xông vào trước nhất mặt lão tam đã vọt tới đạo quan bên trong đi. Hủy đi bên trong nhà chính môn, Lâm Dữ thấy được một cái quen thuộc bóng người, kia thủy hồng sắc cung trang, to rộng thủy tụ, phiêu giật làn váy, may mắn lão đại gương mặt kia nhan giá trị cũng đủ cao. Liền tính xuyên như vậy tao khí, nhưng cũng không có vẻ đáng khinh, chỉ là làm người cảm thấy tiêu tan ảo ảnh. Không biết có phải hay không Lâm Dữ ảo giác, nàng tổng cảm thấy lão đại hướng phía chính mình liếc mắt một cái. Từ từ, hiện tại chuyện này không phải mấu chốt nhất chính là, lão đại hắn cũng không phải ngọc ve công chúa a. Chẳng lẽ nói cái này phó bản boss có khác một thân? Hoặc là đây là lão đại phó bản cuối cùng nhiệm vụ liền tính làm lão đại từ bỏ nữ trang phích. Không không không, Tề An phó bản đều phải chìa khóa mới có thể đi vào. Lão đại liền càng là, này nhất định không phải lão đại phó bản, nhưng lão đại xuất hiện, tuy rằng ở nhà thời điểm cái này boss biểu hiện phúc hậu và vô hại. Nhưng Lâm Dữ vẫn là thực sợ hắn, huống chi hiện tại là ở phó bản, Tề An còn không ở, Lâm Dữ tính toán lưu, tam hoàng tử phi thăng mà thượng. Liền phải bóp chặt lão đại cổ, lão đại tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt hắn kia khẩu đỉnh. Đỉnh thượng đồng thau cái nắp bị mở ra, màu đỏ tím chất lỏng ục cục mạo hiểm bọt khí nhi. Tam hoàng tử bay đến một nửa, tựa hồ bị địa cầu dẫn lực cấp bắt giữ đến hắn vi phạm khoa học. Đột nhiên liền đi xuống túm, chính vừa lúc rơi xuống kia màu đỏ tím chất lỏng, đỉnh thoạt nhìn không thế nào thâm. Ít nhất như là tam hoàng tử như vậy đại hoạt cương thi là trang không dưới. Nhưng không thể hiểu được hắn chính là bò không đứng dậy. Cương thi không có cảm giác đau. Nhưng tam hoàng tử lại có thể cảm giác được chính hắn thân thể ở hòa tan. Loại này yên tĩnh không tiếng động tiêu vong thật là quá đáng sợ. Theo sau, nhưng phàm là bước vào nhà chính cương thi. Hết thảy đều bị lão đại đưa vào này khẩu đỉnh bên trong. Nhị hoàng tử là cái thực người nhát gan, tuy rằng đối ngọc phe hắn thật sự thực phẫn nộ, nhưng hắn cũng minh bạch chính mình nhóm người này người cùng ngọc phe chi gian thực lực chênh lệch. Bởi vậy hắn ngoài miệng kêu tuy rằng lớn tiếng, nhưng thực tế hành động thượng cũng không có xông vào trước nhất mặt. Cũng đúng là bởi vì có vài phần băn khoăn, hắn là trước hết phát hiện không thích hợp người. Không xong, ngọc phe thực lực quá cao. Nhị hoàng tử này liền nhanh chóng hướng phía sau lui. Hắn nhưng thật ra tới cập, Rốt cuộc lão đại từ trước đến nay không phải cái tàn nhẫn độc ác gia hòa. Nhưng đại bộ phận công chúa, bị những cái đó hoàng tử cương thi nhóm một kích, hơn nữa bọn họ bản thân liền không có gì chỉ số thông minh. Một đám như là hạ sủi cảo giống nhau, bị lão đại lộng tới kia khẩu đỉnh bên trong, nháy mắt này đó cương thi liền ít đi 2/3. Dư lại cương thi, tuy rằng đầu óc không tốt, nhưng cầu sinh bản năng vẫn phải có, thấy thế lập tức xoay người liền chạy, quá khủng bố, thật là quá khủng bố. Lâm Dữu là trước hết thoát đi, nàng che lại chính mình chạm vào nhảy ngược, không nghĩ tới cái này phó bản như vậy phức tạp, nàng tin tức lượng không nhiều lắm, nhưng thật ra không biết cái này phó bản cùng lão đại có cái gì liên lụy. Nhưng mặc kệ là cái gì liên lụy, nàng đều không thể giống mấy ngày hôm trước như vậy không lý tưởng. Lại nói như thế nào, nàng nhiệm vụ chủ tuyến đã lửa xém lông mày, vạn nhất lão đại thật sự, vậy không còn kịp rồi. Quả bưởi, bỗng nhiên nghe được tên của mình, Lâm Dữu nháy mắt xoay người, là Tề An, mấy ngày nay đều không có nhìn đến hắn, nàng cũng không biết Tề An làm cái gì đi. Tề An, là ngươi sao? Thế giới này ảo giác rất nhiều. Lâm Dữu lặp lại xác nhận, Tề An gật gật đầu, nhìn Lâm Dữu này chật vật bộ dáng, sau đó lại cảm ứng được trên người nàng hơi thở sau. Liền sáng tỏ, ngươi nhìn đến lão đại rồi. Lâm Dữu chạy nhanh gật gật đầu, nghĩ đến lão đại kia thủy hồng sắc cung trang. Lâm Dữu mí mắt vừa kéo, hỏi Tề An, vì cái gì lão đại lại ở chỗ này? Bình tĩnh lại sau, Lâm Dữu phát hiện lúc ấy tam hoàng tử đám người như cũ xưng hô lão đại vì Ngọc Ve. Cũng không như là không quen biết lão đại bộ dáng, lão đại thay thế được Ngọc Ve công chúa. Tề An nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Dữu đầu óc chuyển nhanh như vậy. Nhưng chuyện này cũng không có gì khó mà nói. Hắn gật gật đầu, Ngọc Ve công chúa ra điểm ngoài ý muốn. Không thể quản phó bản sự tình. Bởi vậy lão đại Lâm thời đại ban, đây là cỡ nào bình dân cách nói a? Cái gì lão đại đại ban linh tinh? Tề An cũng không tính toán cùng Lâm Dữu nói cái gì Ngọc Ve đã bị hắn giải quyết. Tề An tâm tình không tính quá hảo, thậm chí có điểm ủy khuất, hắn cảm thấy hắn bị hệ thống áp bức, đây là lão đại phó bản. Lâm Dữu mở miệng dò hỏi, tuy rằng là cái câu nghi vấn, nhưng là sự thật này Lâm Dữu đã dự kiến. Tề An biểu tình uể oải, hắn duỗi tay ôm lấy Lâm Dữu. Đối với Lâm Dữu trên người kia sợi hương liệu hương vị không phải thực thích, nhưng cũng không có đẩy ra Lâm Dữu. Ta mệt mỏi quá, trở về nghỉ ngơi đi, Tề An nói như vậy. Lâm Dữu tự nhiên không tính toán tiếp tục lại truy vấn đi xuống. Hai người cứ như vậy về tới Lâm Dữu chỗ ở, mà Khúc Tử Nhạc giờ phút này vừa mới đến đạt đạo quan. Hiện tại là 10 giờ rưỡi, Khúc Tử Nhạc nhìn biểu, hy vọng bị cương thi mang đi sau Lâm Dữu có thể ổn trụ. Đại môn đã bị người mạnh mẽ hủy đi. Khúc Tử Nhạc lay cung tường, thăm dò hướng bên trong xem mơ siêu, chỉ thấy trong đạo quán mặt chính giữa nhất là một ngụm thật lớn. Đỉnh, giờ phút này kia đỉnh cư nhiên bay ra một cổ tử mùi thơm lạ lùng. Mà ngồi ở đỉnh phía trước người kia rõ ràng là Ngọc Ve công chúa. Từ từ, Ngọc Ve công chúa như thế nào là cái nam? Khúc Tử Nhạc có điểm vô thố, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình ánh mắt. Có phải hay không có chút vấn đề? Phía trước hắn nhìn đến Ngọc Ve công chúa tuyệt đối không phải cái dạng này. Đi, nháy mắt Khúc Tử Nhạc phản ứng lại đây. Hắn ký ức cùng nhận chi bị người bóp méo. Hơn nữa này bóp méo thủ đoạn dị thương thô thiển, càng vốn là không sợ ngươi nhìn ra tới. Thật sự thực đáng sợ. Bốn phía im ắng, chỉ có kia khẩu đỉnh. Khúc Tử Nhạc hoài nghi nơi đó mặt có thứ gì. Kia khẩu đỉnh cùng cái kia công chúa đều cho hắn rất nguy hiểm cảm giác. Lão đại đã sớm phát hiện ở ngoài cửa tham đầu tham não Khúc Tử Nhạc. Chính như Lâm Dữu giống nhau, Khúc Tử Nhạc cũng đã sớm bị hắn phát hiện. Khúc Tử Nhạc chưa thấy qua lão đại, nhưng lão đại thật là đối hắn có ấn tượng. Rốt cuộc lão đại cảm giác phạm vi rất lớn, Khúc Tử Nhạc không có tiến vào, lão đại cũng không có đối hắn động thủ. thậm chí xem ở Lâm Dũ cái này em dâu mặt mũi thượng. Lão đại nâng giơ tay, mở ra kia đỉnh cái nắp, đỉnh bên trong nơi đó có người nào? Rõ ràng là một bãi màu đỏ tím chất lỏng, còn ở cục mạo phao phao, bốn phía không ai, mà kia khẩu đỉnh thoạt nhìn liền không phải cái gì thứ tốt. Khúc Tử Nhạc theo bản năng liền nghĩ tới Lâm Dũ có phải hay không chết ở đỉnh. Liền thi thể đều, chỉ một thoáng, Khúc Tử Nhạc cái này hán tử hốc mắt liền đỏ. Lâm Dũ thật tốt một nữ hài tử, liền như vậy đã chết, liền toàn thây đều không có một cái. Nhưng là ngẫm lại Lâm Dũ phía trước đối mặt kia một đoàn cương thi. Khúc Tử Nhạc biết này xác thật là ngoài ý muốn, nhưng là hắn không phục a. Nhìn nhìn bên trong cái kia ăn mặc thủy hồng sắc cung trang đầu đều không có nâng cái kia ngọc ve. Công chúa, Khúc Tử Nhạc gắt gao cầm nắm tay. Không được, không thể xúc động, Khúc Tử Nhạc hít sâu vài cái. Cực lực khống chế được chính mình, phía trước ăn qua mệt. Khúc Tử Nhạc biết chính mình hoàn toàn đánh không lại ngọc ve công chúa. Bởi vậy hắn không thể đi lên cùng kia ngọc ve công chúa cứng đối cứng. Nhưng này không đại biểu hắn không có cách nào. Tuy rằng này phó bản đã chết không ít người, nhưng là cũng có không ít người sống sót. Hơn nữa sống sót người mỗi người đều có vài phần bản lĩnh. Như vậy nhiều người chơi ra ở bên nhau. Liền tính là vị này ngọc ve công chúa lại như thế nào lợi hại. Đối mặt người chơi vây công, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Lại lần nữa nhìn mắt kia thật lớn đỉnh cùng đỉnh hạ nhân. Khúc Tử Nhạc xoay người liền đi. Thời gian đã không còn sớm, mơ siêu Lâm Dũ nhưng thật ra không biết Tề An nơi đó tới tật xấu. Không sai, cùng nàng cùng nhau ngủ liền thích đem đầu đặt ở nàng cổ bên cạnh. Kia cố ý ngụy trang tiếng hít thở làm Lâm Dũ tê tê dại dại. Đến bây giờ đều thói quen không được, ta không thích người cái này hương vị, Tề An nhíu mày. Dùng ngón tay xoa xoa Lâm Dũ cổ, một cổ tử thi thể trên người hương liệu hương vị, rất thấp tục, vốn dĩ Tề An nói không thích gì đó. Lâm Dũ đương nhiên không sao cả, nàng chính mình bản thân cũng không thích loại này hương vị. Nhưng là thấp kém, Lâm Dũ bóp chặt Tề An cổ, vô dụng lực, chỉ là ngón tay đè đè ý bảo hắn câm miệng. Thật sự, người nguyên bản hương vị đều bị che đậy. Ta còn là thích người bản thân triền người hương vị, triền người hương vị là nào một loại. Lâm Dũ cảm thấy như thế không thể nhịn, trên tay lực độ lại tăng thêm vài phần. Ta nói sai lời nói sao? Hậu chi hậu giác Lâm Dũ ở cảnh cáo chính mình Tề An khó hiểu. Nhưng là lâu dài tới nay cùng Lâm Dũ ở chung trải qua làm Tề An theo bản năng không nói. Có thể là loại này hương vị thật sự làm Tề An thực không thoải mái. Hắn cả đêm nhích tới nhích lui, nơi này xoa bóp nơi đó sờ sờ, chính là không nghĩ ngủ, lăn qua lộn lại, Tề An như vậy, Lâm Dũ tự nhiên cũng ngủ không được. Ở thiên tờ mờ sáng thời điểm, Lâm Dũ hung hăng kháp Tề An eo một phen, Tề An lúc này mới ủy ủy khuất khuất xúc đến trong chăn đi bất động. Như cũ là những cái đó chôn cùng cung nữ phải cho Lâm Dũ rửa mặt. Lúc này đây Tề An hung tợn đem những cái đó cung nữ đều đuổi đi. Bởi vậy Lâm Dũ cũng không có như thường lui tới giống nhau đi rửa mặt. Chỉ là vội vàng lau mặt còn chưa tính. Khôi phục bình thường sau cung nữ càng là không tính toán giúp Lâm Dũ bôi cái loại này người chết. Thơ mơ siêu hơn nữa đối mặt Tề An cái này đại tướng quân ở công chúa nơi này. Các nàng chỉ là kiềm chế chính mình trong mắt tò mò. Tận tâm tận lực hầu hạ Lâm Dũ, mặc kệ Tề An hiện tại thật tốt xem, ở bọn họ trong mắt đều chỉ là một cái qua tuổi 60 đại tướng quân mà thôi. Công chúa cùng loại này sắc chung quỷ đói kết hôn, thật là ủy khuất công chúa. Đồ ăn sáng sau, Lâm Dũ đang định đi tìm nhị hoàng tử, hỏi hắn mất đi làm thế nào. Nhưng là lúc này lại tới một cái nhạc đệ mơ siêu thượng y cục tổng quản mang theo một chuỗi nhi. Mạnh mẽ thái giám cùng ma ma đi tới Lâm Dũ nơi này. Bọn họ còn nâng rất nhiều cái dương, trong dương toàn bộ đều là áo cưới. Nghe nói đại tướng quân thúc dục khẩn, thượng y cục hàng trăm hàng ngàn tú nương đuổi vài thiên lúc này mới tú ra một bộ áo cưới tới. Lâm Dũ ngốc, nhìn mắt còn ở nơi đó uống trà tề an, nhíu mày, vốn là không muốn thí, chính là đệ nhất kia công công xem chính mình ánh mắt dị thường khẩn thiết. Tựa hồ Lâm Dữu nếu là không thử thử một lần hắn liền phải quỳ thẳng không dậy nổi. Lâm Dữu lười đến cùng hắn chậm trễ thời gian, mà là tề an tam phiên bốn lần trộm ngắm bên này. Trong mắt vội vàng làm Lâm Dữu lưng như kim chích, đệ tam chính là này áo cưới thật sự quá đẹp, hoàn toàn không thua cấp Lâm Dữu phía trước ở TV thượng nhìn đến những cái đó cao cấp định chế áo. Cưới, Lâm Dữu đi thử áo cưới, mà tề an đột nhiên nhíu mày, trong khoảng thời gian này. Lâm Dữu vẫn luôn cùng Khúc Tử Nhạc ở bên nhau sự tình hắn là biết đến. Hắn biết Khúc Tử Nhạc đối với Lâm Dữu không có phương diện kia tâm tư. Mà Lâm Dữu chính mình đối với Khúc Tử Nhạc cũng không có cái loại này ý tứ. Bởi vậy tuy rằng có chút ăn vặt giấm, nhưng Tề An cảm thấy hắn là cái đại nhân, bởi vậy cũng liền không để ý, nhưng liền ở vừa mới, cho rằng Lâm Dữu chết Khúc Tử Nhạc đi tìm Trịnh không nói. Bọn họ ở thương thảo hoạch định một đại kế, cái này kế hoạch lớn mạo hiểm thực, cơ hồ là lấy sinh mệnh ở đánh cuộc. Theo lý thuyết, Khúc Tử Nhạc là cái người chơi. Hắn nếu là chính mình tìm đường chết, Tề An đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Nhưng là, Khúc Tử Nhạc là vì Lâm Dữu. Tề An không thích nam nhân khác đối Lâm Dữu trả giá so với chính mình nhiều. Liền tính gần là vì hữu nghị cũng không được. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình rất là vô lực. Vốn định hiện tại liền đi cảnh cáo Khúc Tử Nhạc, làm hắn đình chỉ kế hoạch của chính mình, nhưng Lâm Dữu ở thì áo cưới. Hắn muốn nhìn thấy Lâm Dữu xuyên áo cưới bộ dáng, vậy chờ một chút lại đi cảnh cáo tên kia đi. Khúc Tử Nhạc sáng sớm lên, phát hiện trưởng công chúa trong cung điện an tĩnh dọa người. Đẩy cửa ra tới rồi bên ngoài. Nguyên bản hẳn là đứng những cái đó cung nhân địa phương. Giờ phút này nếu không có cái người giấy, chính là có cái người ngọc, dù sao liền không phải người sống đứng ở nơi đó, mà trưởng công chúa, Khúc Tử Nhạc tiến vào nội điện, kia trên giường trống không một vật, trưởng công chúa mất tích, liền ở hôm qua, trưởng công chúa cũng là hy sinh cương thi ý nguyện, nàng thân là cô tự nhiên phải cho này đó tiểu bối mang cái đầu. Sau đó liền đưa tới trong nồi. Không, đỉnh đi, trưởng công chúa tử vong. Nàng vật bồi táng tự nhiên khôi phục nguyên bản bộ dáng. Khúc Tử Nhạc suy nghĩ nửa ngày. Cũng cuối cùng là minh bạch điểm này. Ngày hôm qua Ngọc Phe công chúa cùng cương thi các hoàng tử hiển nhiên đối lập. Nếu bọn họ không phải một đám mơ siêu như vậy có thể hay không làm Ngọc Phe công chúa cùng cương thi. Các hoàng tử trai có đánh nhau. Người chơi đắc lực đâu? Huống chi, liền tính cương thi các hoàng tử đánh không chết Ngọc Phe. Như vậy hẳn là cũng có thể trọng thương nàng. Đến lúc đó chính mình liền có thể thân thủ báo thù. Bất quá chính là có một chút không được tốt. Đó chính là ngày hôm qua tình huống xem ra. Bọn họ hai phương xa xa đánh không đánh lưỡng bại câu thương nông nỗi. Khúc Tử nhà con người âm chắc chắc. Hắn không cam lòng, nếu cương thi các hoàng tử không được, như vậy hắn liền lại tăng giá cả hảo. Hơn nữa người chơi thế nào? Đừng nhìn Khúc Tử Nhạc một bộ yên vui phái bộ dáng. Nhưng có thể một mình trưởng thành đến nước này, hắn cũng không phải cái gì thiện tâm người. Huống chi, hắn cũng không xem như hố những cái đó người chơi. Hiện có người chơi nhiệm vụ chủ tuyến cùng Ngọc Phe công chúa hiển nhiên có không thể phân cách quan. Hệ, bọn họ sớm hay muộn phải đối thượng, hắn chỉ là trước tiên cái này quá trình mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, người chơi khác, chúng ta làm cái gì nghiệt A6 toàn cần đã không có. Làm không được, vẫn là 3 toàn cần đi. Hết chương.